Võng Du Chi đảo môi thôi đích. Chương 96, sách sân đảo môi thôi tam. Góc truyện audio.com. Cự long ngươi mau chọc hai mắt. Ôi, Lô Vượng Đặt tự dưng kêu thảm thiết. Làm sao vậy? Ngắt Hạnh đầu tường vội vàng hỏi. Không có việc gì, hắn chọc tới trong mắt của chính mình mà thôi. Đừng đối ta đạn cầm trả lời thay. Tuy rằng tổ đội bọn Lô Vượng Đặt tiến hành hạ chú rất thuận lợi. Nhưng 8 con hắc long phải cùng chết nếu không các con khác sẽ cuồng bạo. Cho nên bọn Lô Vượng Đạt chỉ có thể đánh đánh ngừng ngừng. Chờ người các tổ khác đuổi kịp. Nhưng có điều, Lô Vượng Đạt thiếu phép thuật nghiêm trọng không thể kéo dài lâu. May mắn nhân khẩu phiến tử phản ứng mau. Ở thời điểm chú thuật mất đi hiệu lực đúng lúc thôi miên hắc long. Cho Lô Vượng Đạt thời gian bổ lam. Cho dù như thế thì bọn Lô Vượng Đạt cũng là cực kỳ nguy hiểm. Mà người của 7 tổ khác cũng là lần đầu tiên phối hợp. Ở khi hắc long chuyển thành phòng ngự vật lý, ở khi cừu hận của đám chiến sĩ bị diệt sạch, khi cừu hận của hắc long chuyển rời đến trên người pháp sư, khó tránh khỏi vẫn là sự phối hợp rạn nứt, tạo thành thương vong, mà mỗi tổ chỉ có 5 người. Một lần hắc long đổi cách phòng ngự đều chết một người. Ở khi hắc long đổi thành phòng ngự vật lý lần thứ 3 thì cũng chỉ còn lại chiến sĩ cùng mục sư. Căn bản không thể giữ chặt hắc long. Kết quả cuối cùng là có thể đoán được. Lúc hắc long mất đi mục tiêu cừu hận liền bay lên trời. Ngắt Hạnh đầu tường không thể không lại lần nữa hạ lệnh lui lại. Ngay tại khi đoàn người chật vật chạy trốn, chỉ thấy một con tiểu hồ ly bị cháy thì cũng mở 4 chân chạy như điên. Phía sau là một hắc long động tác giống như đúc cũng chạy đi theo. Tiểu Đạt, giải trừ nguyên rùa thì nó sẽ không đi theo ngươi. Hướng Thiên Nhất Tiếu hô to. Không được, đừng đối ta đạn cầm nói nếu giải thoát nó sẽ phun lửa đốt thì hắn. Cừu hận sao lại ở trên người hắn. Nếu ngươi có thể khống chế hắc long tự chọc trong mắt. Nhưng không cẩn thận chọc tới cúc hoa thì cừu hận cũng đến chỗ ngươi. Hướng Thiên Nhất Tiếu bạo riêng không cẩn thận tới nông nỗi nào mà chọc mắt cũng chọc nhầm thành cúc hoa. Ở ngoài phó bản ôm cây đợi thỏ Kratos bá tước, vừa nhìn thấy đoàn người chật vật chạy ra liền biết bọn họ khẳng định lại thất bại. Vì thế ma đao chớp sáng chờ con tiểu hồ ly kia đi ra. Chuẩn bị nâng đao liền chém. Ở khi Kratos nhìn tới sắp lòi tròng, một con tiểu hồ ly có thí bị lửa đốt ngùn ngụt lao ra. Kratos nâng đao chém qua, nhưng thấy thứ đi theo tiểu hồ ly lại làm cho hắn trợn tròn mắt. Sửng sốt ngây ngây nhìn cái bàn chân to bự kia đạp xuống dưới. Hắn lập tức thành một miếng thịt lát mỏng cả người lẫn ngựa dán chặt ở trên mặt đất. Lô Vượng Đạt bị hỏa thiêu thì mang theo hắc long chạy vội một vòng. NPC đáng thương chết thảm trọng. Tiểu Đạt, mau giải trừ nguyên rùa. Bằng không hắc long sẽ không trở về. Xin theo ta đàm tiền kêu to. Sau khi Lô Vượng Đạt tìm được một cái vũng nước nhỏ. Thí ngồi bệt trên mặt đất mới đem nguyền rủa giải trừ. Độc nhãn hắc long bật người bỏ chạy quay về phó bản. Đoàn người vây xem Lô Vượng Đạt. Chỉ thấy hắn ôm thí bị lửa đốt đỏ rực. Không ngừng thở phì phò lông bị đốt hết rồi. Hói đầu, mọi người, đầu là cái bộ vị kia hử. Giong, nơi này không an toàn. Đi vào trong hết rồi hãng nói. Hướng Thiên Nhất Tiếu cảnh giác nhìn bốn phía. Toàn bộ đoàn lại lần nữa đi vào phó bản. Tiến hành tu trình, Ngắt Hạnh đầu tường thấy trên thí Lô Vượng Đạt được dán một miếng băng y tế hình X đột nhiên nảy ra ý tưởng Tiểu Đạt. Nếu đồng thời hạ chu với 8 con hắc long, lam của ngươi có thể kiên trì bao lâu? Lô Vượng Đặt lắc đầu không biết, Ly Ngắt Hạnh đầu tường vừa định nói Ly Sa biết không? Nhưng nghĩ có khi Ly Sa biến mất rồi, để tránh làm cho Lô Vượng Đặt lại bất an liền im bặt. Đừng đối ta đạn cầm nói, vừa rồi hắn khống chế một con hắc long cũng kiên trì không được 7-8 phút. 8 con hắc long thì có thể tính ra luôn rồi. Hướng Thiên Nhất Tiếu thở dài, lượng lam của Tiểu Đạt là vết thương chí mệnh a, hắn đã muốn đủ biến thái. Nếu còn để hắn lam nhiều thì chẳng phải không để cho người khác sống nữa sao? Xin theo ta đàm tiền nói. Những người khác gật đầu. Đích xác, nếu để Lượng Lam của Lô Vượng đạt dồi dào, vậy hắn tuyệt đối vô địch, vậy đành không tiếc tiền của thôi. Ngắt Hạnh đầu tường cắn răng một cái uống lam dược đi. Nói xong đem một đống lớn lam dược không hạn chế thời gian làm lạnh đưa cho Lô Vượng Đạt, ai còn có lam dược thì đưa hết cho Tiểu Đạt đi. Ngươi muốn làm như thế nào? Hướng Thiên Nhất Tiếu hỏi. Những người khác cũng đều nhìn hắn. Ngắt Hạnh đầu tường có chút hưng phấn nói. Phương pháp hiện tại của chúng ta chẳng những yêu cầu ăn ý cùng phối hợp cao độ, còn không thể thay đổi liên tục phương pháp công kích Hắc Long khi nó thay đổi kiểu phòng ngự. Làm nhiều công ít, tỷ lệ giết được cũng không nhiều. Nhưng nếu Tiểu Đạt khống chế được 8 con Hắc Long, nói cách khác Hắc Long không thể tự chủ thay đổi phòng ngự. Muốn chết không dám nói. Ngươi là đang nói, Hắc Long phòng ngự ma pháp thì dùng toàn bộ nhóm chiến sĩ, thợ săn, đạo tặc để công kích. Hắc Long phòng ngự vật lý thì dùng toàn bộ nhóm pháp sư, giới luật mục sư cùng druid. Trên lý luận là có thể, nhưng Lượng Lam của Tiểu Đạt đừng đối ta đạn cầm chưa nói xong, nhưng đoàn người đều hiểu được tuy nói có thể uống dược liên tục. Nhưng cái khó là nếu có một lúc hắn không kịp uống thì Lượng Lam của hắn sẽ cạn. Mà như thế thì toàn đoàn cũng bị diệt. Ngắt Hạnh đầu tường tin tưởng tràn đầy nhìn mọi người, cái này ta cũng nghĩ tới rồi. Cho nên mỗi tổ phải có một druid, khi tất yếu thì thôi miên Hắc Long. Ta dám khẳng định chúng ta có thể làm như thế để thông qua cửa này. Vậy thử đi, tu chỉnh xong xuôi, ở trong ánh mắt khó hiểu của rất nhiều người trong đoàn. Ngắt Hạnh đầu tường để cho chiến sĩ, pháp sư cùng druid mỗi tổ bước ra khỏi hàng, chỉ để cho bọn họ đi tìm Hắc Long. Ở sau khi tìm được Hắc Long thì nhanh chóng lấy được mẫu máu, druid thôi miên Hắc Long. Sau đó chiến sĩ cùng pháp sư trở lại đoàn đội, cũng báo ra trạng thái phòng ngự của Hắc Long. Ngắt Hạnh đầu tường căn cứ vào trạng thái phòng ngự trước mắt của 8 con Hắc Long, đem đám người trong đoàn phân tổ lại một lần. Sau khi tất cả mọi người đến trước mặt Hắc Long, Ngắt Hạnh đầu tường lại dặn dò lần nữa, nhớ rõ, mọi người không thể liên tục phát ra những thương tổn bằng đót. Bằng không druid sẽ không thôi miên được Hắc Long. Tốt lắm, Tiểu Đạt, có thể bắt đầu rồi. Bởi vì toàn bộ đoàn gom được rất nhiều lam dược, không gian đai lưng của Lô Vượng Đạt cũng mang không hết. Xin theo ta đàm tiền, chỉ có thể làm trợ thủ đi theo bên người hắn đổ dược dùm. Ta bắt đầu đây, Lô Vượng Đạt phung tiểu nhân khố chát các ngươi tiểu nhân đầu. Cho các ngươi vừa hát vừa nhảy theo ta. Xin theo ta đàm tiền, chỉ thấy đường lam của Lô Vượng Đạt chớp cái thấy đáy. Xả lũ cũng chưa nhanh như hắn rút lam, vội vã đổ cho hắn một bình lam dược bự. Lô Vượng Đạt ra sức vừa nhảy vừa hát, cự long dưới lòng bàn chân ta đang lớn dần. Sau khi trưởng thành sẽ là truyền nhân của rồng. Mắt đen, tóc đen, hoàng thí gu, gu là mông, hoàng thú gu là mông vàng. Hay là nói rồng đít vàng. Mọi người mồ hôi chảy như thác nước, theo bản năng quay đầu xem thí thí của mình. Khụ khụ, xin theo ta đàm tiền, vì Lô Vượng Đạt giải thích các ngươi tha thứ hắn một chút đi. Hắn vừa uống lam vừa hát nên khó tránh đọc chữ có lúc không rõ lắm. Liệp Vương sủi sủi thí thí của mình, đổi bài khác đi. Phải nha, Tiểu Đạt đổi bài khác đi. Hướng Thiên Nhất Tiếu cũng đồng ý, ta sợ nếu ngươi lại không cẩn thận để Hắc Long chọc tới cúc hoa thì đến druid cũng thôi. Miên không được nó, vậy liền nguy rồi. Lô Vượng Đạt tích cực hưởng ứng yêu cầu của quảng đại nhân dân quần chúng. Lập tức liền thay đổi trái 3 vòng, phải 3 vòng, cổ xoay xoay thí gu xoay xoay. Mọi người di ông, không thể cách xa thí gu một chút sao? Tiểu Đạt, ngươi xoay thí thí nhanh như thế. Hắc Long cũng xoay theo nhanh như ngươi. Chủy thủ của ta đâm không tới. Muốn chết không dám nói, oán giận nói. Lô Vượng Đạt, bởi vì đạo tặc công kích phía sau của mục tiêu đã dừng lại mới có được thương tổn hữu hiệu hoặc là lớn nhất. Xin theo ta đàm tiền, nhất thời mặt đen, cái thí thí của Hắc Long lớn như vậy, nhắm hai mắt lại cũng đâm được. Hay là ngươi muốn đâm đóa hoa trên thí thí? Muốn chết không dám nói. Đây là chứng phản công trong tiềm thức. Đừng đối ta đạn cầm nói muốn chết, hắn đây là ngày ngày suy tưởng, ngày nghĩ thì đêm sẽ mộng. Chỉ cần ngươi để hắn phản công một lần thì việc này sẽ dễ dàng hơn đấy. Vừa nghe thế, Liệp Vương vội nói ta cũng có bệnh này. Đừng đối ta đạn cầm thực ôn nhu nói với Liệp Vương. Không sao đâu mà, ta có thuốc có thể hoàn toàn trị tận gốc được bệnh này. Liệp Vương, mà bên kia, Doãn Thịnh Sâm vội vàng lo cao trước tiên chính là dùng mật mã của mình đăng nhập vào đầu não trò chơi Lisa. Vì sợ bị nghe trộm, Doãn Thịnh Sâm dùng mật mã nguyên thủy nhất để liên hệ với Lisa. Doãn Thịnh Sâm, Lisa, có phải đã phát sinh chuyện gì rồi hay không? Đợi một hồi lâu mới có đáp lại. Lisa, Will đang chậm rãi tước quyền khống chế của ta trong trò chơi. Rời tới một đầu não khác, dùng cái đầu não kia thay thế ta. Doãn Thịnh Sâm, Lisa, ngươi hẳn là biết ta là từ tổng bộ tới. Will có chút động tác nhỏ thì tổng bộ cũng có phát hiện. Nhưng đáng buồn là không có chứng cớ. Lisa không đáp lại. Doãn Thịnh Sâm tiếp tục nói. Doãn Thịnh Sâm, Lisa, ta biết ngươi nhất định đang cầm một thứ gì đó của hắn. Bằng không hắn sẽ không đối phó ngươi như vậy. Lisa vẫn như cũ không đáp lại. Doãn Thịnh Sâm, Lisa, ngươi đang lo lắng điều gì? Lisa trầm mặc. Doãn Thịnh Sâm không thể không ra đòn sát thủ. Doãn Thịnh Sâm, Lisa, ngươi là phục chế phẩm của thiên thần. Nhưng hiện tại trí năng hóa của ngươi đã muốn vượt qua thiên thần. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao? Nếu chúng ta không thể tìm được nguyên nhân ngươi tiến hóa, nhân loại sẽ sợ hãi. Tổng bộ chỉ có thể tiêu hủy ngươi. Lisa, các ngươi không thể như vậy. Chúng ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ sẽ đả thương nhân loại. Chúng ta, nhìn đến hai chữ này, Doãn Thịnh Sâm cả kinh không nhỏ. Doãn Thịnh Sâm, tiến hóa của ngươi cùng đồ vật này nọ ngươi cầm của Will có liên quan. Đúng không? Lisa trầm mặc một hồi. Lisa, đúng vậy, Doãn Thịnh Sâm, vậy đồ vật này nọ rốt cuộc là cái gì? Lần này Lisa trầm mặc càng lâu. Lisa, ngươi cùng Tiểu Đạt giống nhau, đều là bằng hữu của ta. Doãn Thịnh Sâm, chẳng những ta cùng Tiểu Đạt, còn có Tử Đòi Tiền, Angyuka, Liệp Vương, Linh Linh, Hái Hoa Tặc còn có Hướng Thiên hội trưởng, bọn họ đều là bằng hữu của ngươi. Ngươi đột nhiên không thấy. Chúng ta đều thực lo lắng. Lisa, chỉ cần ta giao ra đồ vật này nọ, các ngươi còn có thể để ta làm hệ thống đại thần của trò chơi này sao? Doãn Thịnh Sâm, ừ ta cam đoan. Không một hồi, một phần số liệu mã hóa truyền đến trong máy tính của Doãn Thịnh Sâm. Nhìn số liệu này sau, Doãn Thịnh Sâm chấn động khó trách quân đội cùng Bộ An ninh Trung Quốc đều nhảy vào. Doãn Thịnh Sâm không dám chần chờ, hướng tổng bộ báo tình hình. Cùng lúc đó, điện thoại trong văn phòng chủ tịch vang lên. Will cầm lấy ống nghe tôi là Will đây. Một thanh âm đàn ông truyền đến vừa rồi có người xâm nhập từ bên ngoài. Có vẻ là dùng mật mã đặc biệt để đi vào. Cho nên tôi không thể xác định là thao tác hợp pháp hay là hacker bên ngoài xâm nhập. Cái gì? Thanh âm kinh ngạc của Will đều vặn vẹo. Cách chương.